Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 140, một mặt hung dữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam Ngọc Anh đặc biệt chú ý khi anh xuất hiện. Trong tay anh không có mang hung khí. Xác suất bị mưu sát giảm đi một nửa. Đột nhiên nghe được bốn chữ kia. Lam Ngọc Anh có chút ngu ngơ. Há, tim em làm tình. Hoàng Trường Minh lặp lại rõ ràng. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Đèn cảm ứng vừa bị tắt lại bật sáng trở lại. Lam Ngọc Anh không khỏi rụt vai lại. Nuốt nước miếng một cái. Không dám trực tiếp mặt đối mặt với anh trong khoảng cách gần. Thực xin lỗi. Tôi đã nói rồi. Tôi không cần bạn tình. Ui, anh uống rượu sao? Ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Cô không khỏi nhăn mũi hỏi. Đôi môi mỏng của Hoàng Trường Mi nhơi nhúc nhích. Thân thể cường tráng của anh khiến cho cô cảm thấy áp bách. Trước đây em từng nói. Chúng ta đều là người trưởng thành. Say rượu làm loạn là điều không thể tránh khỏi. Lam Ngọc Anh xấu hổ. Quả thật trước đây cô đã từng nói qua những lời này. Tình một đêm ư, Hoàng. Trường Minh nhai nuốt những chữ này, đôi mắt thâm thúy nheo lại. Có thế, nhưng tôi cảm thấy không đủ. Anh vừa dứt lời, cắm của cô đã bị anh nằm lấy. Khi Lam Ngọc Anh nhận ra điều gì đó không ổn thì đã quá muộn. Rằng môi cô đã bị anh cậy mở. Chiếc lưỡi mang theo mùi rượu của anh cuốn vào trong miệng cô. Còn mang theo một chút hương vị thuốc lá. Cô không biết anh đã uống bao nhiêu rượu. Cô chỉ cảm thấy có chút say say khi bị anh đột nhiên hôn. Hoàng Trường Minh càng lúc càng hôn mãnh liệt. Bởi vì là tầng cao nhất nên hầu như sẽ không có ai lên. Ngược lại khiến cho anh muốn làm gì thì làm. Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên những vết sung tấy nhỏ trên da cô. Lam Ngọc Anh đột nhiên bừng tỉnh khi cảm thấy chiếc áo len trên eo bị đẩy lên. Cô ngẩng đầu. Cố gắng tránh đôi môi mỏng đang lưu luyến trên cổ cô. Hoàng Trường Minh, anh đừng như vậy. Sự phản kháng của cô không có chút tác dụng gì đối với Hoàng Trường Minh. Ngược lại cô còn bị anh đẩy vào trong phòng. Rõ ràng là đang muốn làm thịt cô. Lam Ngọc Anh vô cùng bối rối. Cô chỉ có thể dùng tay nắm chặt cánh cửa. Điều nguy hiểm là cơ thể cô lại không tự chủ mà run rẩy. Dừng tay. Buông cô ấy ra, bỗng nhiên có một âm thanh quen thuộc vang lên. Hoàng Trường Minh cảm thấy có người xông đến, đẩy hai tay với đôi môi đang làm loạn của anh ra. Sau đó kéo Lam Ngọc Anh ra phía sau lưng. Lam Ngọc Anh kinh ngạc khi nhìn thấy người vừa tới. Anh Nguyễn Phong. Chấm, Nguyễn Phong nghiêng đầu nhìn cô một cái. Vẻ mặt tràn đầy tức giận không thể che giấu. Trừng mắt nhìn Hoàng Trường Minh. Tổng Giám Đốc Hoàng, xin tự trọng, vừa rồi Hoàng Trường Minh bị dục vọng chi phối cho nên không kịp phòng bị khi bị người ta nằm chặt lấy bả vai. Liền bị đẩy ngã về phía sau. Anh lảo đảo lùi lại vài bước, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Nguyễn Phong. Anh ở đây có việc gì? Lúc này lửa giận của anh nổi lên, đôi môi mỏng nhếch lên. Nếu tôi nói không thì sao? Nói xong. Anh đi vòng qua Nguyễn Phong để kéo cánh tay của Lam Ngọc Anh. Nguyễn Phong làm sao có thể đứng yên nhìn. Kể từ khi anh biết Hoàng Trường Minh chuyển đến sống kế bên cạnh nhà Lam Ngọc Anh. Nhất là khi Hoàng Trường Minh không có ý tốt sang đây tìm áo sơ mi. Trong lòng anh đã không thể yên tâm được. Buổi tối anh lái xe qua đây dự định xem xét một chút. Không ngờ lại thấy cái cảnh tượng không thể chịu nổi này. Tất cả lửa giận đột nhiên dâng lên. Nguyễn Phong vung nằm đấm tới. Hoàng Trường Minh đã có sự chuẩn bị sẵn. Khi nằm đấm cả Nguyễn Phong vung tới. Anh nhẹ nhàng né sang bên phải. Sau khi ổn định lại cơ thể thì vung nằm đấm đáp lại. Trong nháy mắt, tình hình trở nên không thể kiểm soát. Hai người như mấy tháng trấu tre ẩu đả đánh nhau trên đường phố. Không thể hòa giải. Nguyễn Phong ở trong quân đội nhiều năm. Mấy cái chuyện đánh đấm này anh rất thành thạo. Mỗi chiêu tung ra đều vô cùng tàn nhẫn và dứt khoát. Lam Ngọc Anh từng nhìn thấy tư thế hùng dũng của anh trên sân tập. có không khỏi lo lắng cho Hoàng Trường Minh. Chỉ là cô không thể ngờ rằng, Hoàng Trường Minh không hề rơi vào thế yếu. Cho dù đang mặc vest nhưng cũng không hề cản trở phong độ của anh. Trên mặt anh ăn một đấm, anh cũng không hề chịu thua. Lập tức đá một cước vào cánh tay của Nguyễn Phong. Lam Ngọc Anh không thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lúc cô còn học đại học, mấy cảnh tượng như vậy cũng không có gì gọi là kinh ngạc cả. Trước cửa ký túc xá nữ thỉnh thoảng sẽ có hai bạn nam đánh nhau vì một bạn nữ. Nếu có người đi qua, ngoại trừ khuyên can thì ít nhiều gì cũng sẽ nhìn bạn nữ kia bằng ánh mắt hâm mộ. Bây giờ loại chuyện này rơi trên người mình, Lam Ngọc Anh chi cảm thấy đau đầu muốn chết. Hai người, cô sợ hãi nhìn hai người đang đánh nhau, cố gắng ngăn cản bọn họ. Anh Nguyễn Phong, Hoàng Trường Minh, hai người đừng đánh nhau nữa. Thế nhưng hai người kia làm gì có ai chịu nghe cô. Mắt hai người hãn đỏ, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng đấm nhau, giống như nhất định phải phân thắng bại. Nếu như hai người đó cứ tiếp tục như vậy thì cô sợ rằng hàng xóm sẽ báo cảnh sát mất. Cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa từ dưới tầng. Lam Ngọc Anh thấy thế liệu mạng xông vào giữa hai người. Cô vô thức quay mặt về phía Hoàng Trường Minh, vừa vặn chuẩn bị tiếp nhận nắm đấm đang giơ lên giữa không trung của anh. Ngọc Anh, Nguyễn Phong ở phía sau lưng chấn động. Lam Ngọc Anh cũng sợ hãi nhắm mắt lại. Tuy nhiên cơn đau mà cô dự kiến lại không đến. Hoàng Trường Minh đã kịp thời rút tay về. Nguyễn Phong vội vàng đi tới kiểm tra cô một lượt. Cau mày ân cần hỏi. Ngọc Anh, em không sao chứ? Em có biết tự nhiên xông vào như thế là rất nguy hiểm không? Em không sao. Lam Ngọc Anh vội vàng lắc đầu. Vẫn đứng giữa hai người không dám nhúc nhích. Cô sợ cô vừa đi ra là hai người lại lao vào đánh nhau. Đồng thời cố gắng hòa giải cuộc chiến này. Tất cả là hiểu lầm. Hai người đừng đánh nhau nữa. Hoàng Trường Minh nheo mắt nhìn hai người vài giây. Sau đó đột ngột xoay người bỏ đi. Chỉ để lại một bóng lưng lạnh lẽo cùng cánh cửa chống trộm. Ở một phòng khám nhỏ gần khu dân cư, có một chiếc xe Jeep nhãn hiệu quân đội đậu ở bên ngoài. Vết rách ở khóe miệng Nguyễn Phong không nặng lắm, nhưng cánh tay bị Hoàng Trường Minh đã rất mạnh. Cánh tay sưng u lên. Lam Ngọc Anh đi cùng anh đến phòng khám để xử lý vết thương. Sau khi quấn băng gạc xong, Lam Ngọc Anh vội vàng hỏi. Sao rồi, anh Nguyễn Phong, vết thương ở cánh tay thế nào rồi? Không sao, dù gì anh cũng là bộ đội. Mấy vết thương như thế này không là gì cả. Nguyễn Phong cười cười cử động hai cái. Sau đó anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Không ngờ người ở trên thương trường như Tổng Giám Đốc Hoàng lại đánh nhau giỏi như thế. Hai người bọn anh không ai chiếm được chỗ tốt cả. Anh Nguyễn Phong. Tại sao anh lại đánh nhau với anh ấy? Lam Ngọc Anh cau mày hỏi. Đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy không thể tin được. Một người là Tổng Giám Đốc Hoàng trầm ổn chính chắn. Mộ người là bộ đội nghiêm nghị ôn hòa. Hai con người trưởng thành này thế mà một lời không hợp là xông vào bụp nhau. Cô không khỏi phàn nàn. May mà chỉ có một mình anh đến. Nhớ mà thằng nhỏ cũng tới thì làm sao bây giờ? Anh đã là một người cha rồi. Vậy mà vẫn còn ẩu đả đánh nhau như mấy tháng chầu tre. Ha ha, thật ra anh đã muốn đánh anh ta từ lâu rồi. Nguyễn Phong cười khẽ một tiếng. Trong lời nói tràn đầy ẩn ý, Lam Ngọc Anh giật mình. Khóe miệng hơi nhếch lên. Từ khi quen biết Nguyễn Phong đến giờ, cô rất hiếm khi gặp một mặt hung dữ này của Nguyễn Phong. Cách chương.